Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chương 78, trước giờ đến lão niên sinh hoạt. Ngươi để cho ta bình tĩnh chút. Nữ tử Decibel không ngừng nhắc đến Cao. Chủ thần đem chúng ta cái khác thể hệ lực lượng trong nháy mắt chuyển hoán thành đấu khí sau. Ngươi biết ta có nhiều tuyệt vọng sao? Những lực lượng này vốn chính là thuộc về nó. Yêu nhiêu, nam tử giọng nói tựa hồ có một loại thoải mái lòng người lực lượng. Chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Cả Cao phân sau ly khai, quỷ dị trầm mặc một hồi, nam tử lại hé mồm nói. Đội viên khác hiện trạng không còn cách nào biết được. Hai ta hiện tại chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Ân, nữ tử gật đầu. Ta cho ngươi biết một cái tin tức. Tiểu đội đang chọn nhiệm vụ vị diện lúc, ta cũng đã đối với khối này vị diện tiến hành rồi điều tra. Cái gì? Nữ tử mở to hai mắt. Ngươi làm sao? Chỉ cần có luân hồi điểm, không có gì làm không được. Nam tử đến khi yêu nhiêu tâm tình ổn định sau, tiếp tục nói, ta có thể tra ra được. Cũng chỉ có trước hai làn sóng kẻ xâm nhập tiểu đội tin tức. Đợt thứ nhất yếu nhất, chúng ta tối cường, đó là một thú vị tin tức. Không phải sao? Nữ tử lắc đầu, đừng nói giỡn có được hay không? Ngươi là muốn nói cho ta biết, chỉ sợ chúng ta chết. Chủ thần còn có thể phái ra cái khác xâm nhập tiểu đội tới báo thù cho chúng ta. Cái chuyện cười này thật là lãnh. Được rồi, yêu nhiêu, đều là của ta sai. Mạo muội hỏi một câu. Người phụ ra nhiệm vụ là cái gì? Nữ tử liếc mắt một cái máy móc tiểu cầu. Bất đắc dĩ nói, đánh chết chủng tộc viễn cổ thiếu chủ cấp bậc nhân vật. Đánh chết nhân số càng nhiều, luân hồi điểm thưởng cho càng cao. Ta có thể ngay cả chủng tộc viễn cổ có cái nào cũng không có dò nghe. Nữ tử trợn mắt một cái. Bất quá ta có thể khẳng định, bọn họ nhất định mạnh hơn phong lôi các nhiều lắm. Vậy cũng chưa chắc. Phong lôi các coi như là trung châu trên mặt nổi nhất lưu thế lực. Ta ở đại lục bên bờ giải đất. Đấu vương thực lực liền có thể tiêu diêu tự tại. Đấu hoàng càng là có thể độc bá nhất phương. Người lập tức phân phối địa phương thật là tốt. Nữ tử cực kỳ hâm mộ nói. Ta mới vừa đột phá đến đấu hoàng, nhưng vẫn là phải bị sư huynh quấy dày. Những nam nhân kia quả thực phiền phức vô cùng. Thôi đi, ta ngược lại thật ra muốn tìm một thế lực làm chỗ dựa vững chắc. Hệ thống học tập một cái đấu khí cái này hệ thống. Cái này cả ngày bị người đuổi giết thời gian. Ta đã qua được rồi. Ngươi không phải có tử khí đạo cụ sao? A hát, yêu nhiêu, tin tưởng ta. Ta đang ở thực nghiệm tử khí cùng đấu khí kết hợp với nhau. Các loại Tây Bắc đại lục tử khí bạo phát, ta tuyệt đối sẽ sở hữu vị diện này đứng đầu nhất lực lượng. Hy vọng ngươi thành công. Đến lúc đó thuận tiện giúp ta đánh cho tàn phế vài tên, thiếu chủ. Ta tốt soát chút phân. Rồi hãy nói, nam tử muốn lừa bịp được. Truy binh tới, ta chạy trước. Xem thời cơ giới tiểu cầu đóng cửa màn sáng. Nữ tử lạnh rên một tiếng, xoay người lên giường, ngã đầu liền ngủ. Hình tròn vách núi bên ngoài một đêm rung động, đưa tới Kurumi cùng tiểu y tiên chưa từng ngủ ngon giấc. Kurumi suy đoán là ma thú quần thể chạy trở về, cũng không biết vị ấy người may mắn trở thành mảnh nhỏ dãy núi mới người thống trị. Bất quá cái này cùng nàng cũng không có gì quan hệ. Hai người qua loa sau khi ăn điểm tâm xong, tiểu y tiên hô tới Lam Ưng. Hai người liền hướng chỗ kia phong bế thức sơn cốc bay đi. Phong bế thức sơn cốc tới gần bên trong dãy núi ma thú bộ phận, bị rừng đại thụ cùng với vô số dây che đậy, ở cộng thêm vậy căn bản không thấy được đỉnh vách núi. Điều này làm cho đại đa số dòng binh lui bước, cho dù có người muốn đi qua dây leo lên, cũng sẽ bị giấu ở trong đó độc vật tươi sống cắn chết. Còn như có thể bay liệng đấu vương, Thanh Sơn Trấn cũng sẽ không tới đây các đại nhân vật. Kết quả là, các loại nguyên nhân tạo cho khối này thiên nhiên đại hình linh dược điền. Bởi vì đại lượng linh dược hội tụ, phong bế bên trong sơn cốc nồng độ năng lượng so với ngoại giới cao hơn rất nhiều. Cũng chính là nồng nặc năng lượng, chỉ có sử dụng linh dược sinh trưởng càng thêm nhanh chóng. Hai người tương phụ, tạo thành trước mắt cảnh tượng như vậy, ngay cả ngồi xuống Lam Ưng, đều trở nên hoạt dược, thường thường đề vang, hướng sơn cốc tuyên cáo nó đến. Kurumi hít sâu một hơi, không khí tốt, ở chỗ này rất dễ dàng thả lỏng tâm tình, dù cho cổ tộc nhà cửa so với nơi đây nồng độ năng lượng, nhưng cũng không có nơi đây xinh đẹp. Kurumi đứng ở tiểu y tiên thì ra xây dựng nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Nụ cười trên mặt tràn ra, làm cho cách đó không xa tiểu y tiên xem ngây người nhãn. Nàng còn chưa từng thấy qua cổ Mặc Nhi cười như vậy qua. Bất quá, nếu như bị tiểu y tiên biết Kurumi lúc này suy nghĩ trong lòng. Kurumi đang nghĩ ngợi, trở về cổ tộc trước. Có muốn hay không mang Huân Nhi tên tiểu nha đầu kia tới nơi này vui đùa một chút. Sau đó, tiểu y tiên đưa ra muốn đang xây một cái nhà gỗ nhỏ. Kurumi quay đầu nhìn một chút, đáp ứng rồi tiểu y tiên thỉnh cầu. Trước không nói hai người có bí mật, chỉ là trước mặt cái này sở nhà gỗ, một người ở đều rất tiểu, chớ đừng nhắc tới hai người các nàng chen vào. Trong rừng gỗ lớn tùy tiện chặt, chớ đừng nhắc tới Lâm Thiết bọn họ đang chiến đấu lúc. Cũng không biết làm bể bao nhiêu, Kurumi chỉ chặt một cây gỗ lớn là có thể hoàn thành dựng nhà gỗ nhu cầu. Hỏa tuyến như đao, ở tinh thần lực tinh chuẩn chắc lượng dưới. Kim đế phần thiên viêm hoa thành hỏa tuyến rất nhẹ nhàng liền đem gỗ lớn chia làm vô số bất đồng. Dài rộng bó củi. Kiểu cũ nhà gỗ bên cạnh, ở tiểu y tiên vẻ mặt ánh mắt bất khả tư nghị chung. Kurumi chỉ dùng một cái thì thần, là được công vào ở này gian phòng nhỏ, mộc chế giường lớn, mộc chế cái bàn, mộc chế. Tiểu y tiên thật lâu không nói, tuy là hai người nhà gỗ hình thức nhìn lên đứng lên không sai biệt lắm. Nhưng nội bộ lắp đặt thiết bị điều kiện, Kurumi nhìn thoáng qua. Thuận tay dùng còn lại bó củi cho tiểu y tiên tới một lần thứ hai lắp đặt thiết bị. Sau đó Kurumi gục ở tiểu y tiên mới vừa bày xong trên giường lớn. Một tay vuốt trơn nhãn bụng. Ta đói rồi, muốn ăn cái gì? Ăn ngon, hừ hừ, là thời điểm làm cho Mặc Nhi kiến thức một chút chủ nghệ của ta rồi. Ăn cơm trưa trở lại chính mình trong phòng. Tiểu y tiên tài nấu nướng của quả thật không tệ, chí ít so với Tiêu gia sản xuất dây chuyền thái phẩm tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Chớ đừng nhắc tới Kurumi trong nạp giới chân quý nguyên liệu nấu ăn. Tiểu y tiên vẻn vẹn chỉ ăn rồi hơn 10 cửa, liền gặp không ăn hết xui xẻo kỳ. Linh dược cấp cao cùng cao giai thịt của ma thú chất. Làm cho tiểu y tiên không chịu nổi bên trong quá cao nồng độ năng lượng. Kurumi căn cứ không phải lãng phí nguyên tắc, chỉ có thể một bên thôi động cốt tủy tạo huyết, một bên ở tiểu y tiên nhìn soi mói, đem chọn bàn thái phẩm không mất yêu nhã cuộn sạch không còn. Sau khi ăn xong, tiểu y tiên lộ ra một loại biểu lộ quái dị, phảng phất một lần nữa biết Kurumi thông thường. Nghĩ đến ăn cùng với nàng trong hai ngày, Mặc Nhi mỗi bữa ăn ít như vậy, có phải hay không đang chiếu cố chính mình? Tiểu y tiên nhìn phía trên tấm ván lưu lại nguyên liệu nấu ăn. Thân thể nho nhỏ chung, tuôn ra một vẻ ngưng trọng. Mãi cho đến buổi tối, Kurumi nhìn thấy rõ ràng trở nên lớn bàn gỗ, cùng với trên bàn rõ ràng thêm lượng thái phẩm. Tiểu y tiên, ngươi có thể ăn xong sao? Thiếu nữ lắc đầu, cánh chó trụ ở trên bàn. Hai tay bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Mặc Nhi ngươi ăn nhiều một chút. Kurumi sắc mặt có chút vi diệu. Nghĩ đến chính mình buổi trưa ăn nhiều như vậy thức ăn. Tiểu y tiên, có phải hay không đối với nàng tạo thành hiểu lầm gì đó? Kỳ thực ta cũng, đừng bảo là, Tiểu Y Tiên đứng dậy, hai tay đè lại cái bàn, sắc mặt nghiêm túc, dùng nơi đây chủ nhân giọng nói rằng, Mặc Nhi ngươi mặc dù buông ra lòng ham muốn ăn, ở chỗ này ta tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.